mạnh nhất Tôn Ngộ Không. Tác giả, Nhận Vô Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 211 ta lão Tôn tới cũng. Một canh, cầu đặt cất giữ, Tây Ngưu Hạ Châu nhiều linh sơn, Phật Tổ Tây Thiên Linh Sơn Đại Lôi Âm Tự, Bồ Đề Lão Tổ Phương Thốn Sơn Tà Nguyệt Tam Tinh Động, Thiết Phiến Công Chúa Rốc Thúy Vân Sơn Ba Tiêu Động vân vân đều ở đây Tây Ngưu Hạ Châu. Trừ cái đó ra còn có không đếm xuể Linh Sơn hay mà. Ngộ Không cùng Ngao Tắc Lòng đi tới Tây Ngưu Hạ Châu một đường du sơn ngoạn thủy. Ngược lại cũng vô cùng khoái hoạt. Một ngày này, bọn họ đi tới một ngọn núi đỉnh hiểm trở trong núi lớn. Nghe dân bản xứ nói, này Yamana gọi Lang Gia Núi. Ngọn núi này tại Tây Du Nguyên Văn trong chính là chưa bao giờ đề cập tới. Bất quá nơi đây phong cảnh xinh đẹp, có khác nhất phái phong quang. Ngộ Không cùng Ngao Tắc Lòng tham luyến Yamanaka cảnh đẹp, liền từ không trung hạ xuống vào Yamanaka. Núi này hiểm run su kỳ, phong cảnh xinh đẹp mà còn địa lý vị trí đặc thù. Phía nam sát bên một cái lao nhanh sông lớn, tây nam chính là một vũng sóng biếc hồ lớn. Núi này như vậy khâm giang mang hồ, giang vòng hồ nhiễu, núi quang Mizuiro làm ảnh sóng mù mịt, có thể nói nhất sơn bay trì. Xéo xuống mà mắt nhìn xuống vạn dặm sông lớn, chính tần mà hình mặt bên lấy trăm ngàn mẫu rộng rãi hồ. Núi Shimizu xuất sắc cảnh sắc hiện lên thắng, như thể cảnh đẹp cũng không trách đến Ngộ Không cùng Ngao Tắc Lòng tham luyến đi tới đi lui. Dần dần hai người đi vào kia Yamanaka sâu bên trong. Bất quá, ngay tại hai người chính đang thưởng thức cảnh đẹp lúc, Ngộ Không lại đột nhiên một bữa, nhưng thấy một cái kim xí đại bằng bay lên trời, hướng tây nam vội vã đi. Ngộ Không trong lòng hiếu kỳ, cái này kim xí đại bằng bất ngờ chính là hôm đó hắn cùng với Ngao Tắc Lòng tới Tây Ngưu Hạ Châu lúc đụng phải một con kia. Chẳng qua là không biết hắn như vậy vội vã từ nơi này bay về phía hồ lớn kia trông lại là vì sao. Ngay sau đó Ngộ Không nói, Tắc Lòng, chúng ta đi hồ lớn kia trên coi trộm một chút đi. Ngao Tắc Lòng mặc dù có chút kỳ quái Ngộ Không vì sao đột nhiên muốn đi đâu trong hồ lớn, bất quá cũng không có cố chấp, chẳng qua là gật đầu đồng ý. Lúc này, hai người đằng vân giá vũ vượt qua núi non trùng điệp, đi tới hồ lớn vừa xa xa, hai người liền thấy hồ lớn kia trên có hai bóng người chính chiến đấu chung một chỗ. Một người trong đó bất ngờ chính là kia kim xí đại bằng biến thành hình người. Mặc dù Ngộ Không chưa từng thấy qua hắn người hình, nhưng là hắn có khám hư linh mâu có thể nhìn phá thế giữa hết thảy hư ảo. Và lại hắn cũng nhớ cái này kim xí đại bằng khí tức. Cái này kim xí đại bằng vô cùng, một thân tu vi cảnh giới đã vào kim tiên chi cảnh. Cùng hắn giao thủ người mặc dù không biết là thần thánh phương nào, nhưng thân thủ cũng vô cùng cao minh, cùng kim xí đại bằng đánh nhau không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Mặc dù kia kim xí đại bằng tốc độ vô song, nhưng trong lúc nhất thời lại cũng không làm gì hắn được. Ngộ Không chỉ nhìn mấy lần liền rõ ràng, hai người này tu vi cảnh giới mặc dù cùng Thủy Viên Vượn Diệt Sinh giống nhau, nhưng là chiến lực nhưng so với kia Vượn Diệt Sinh cao hơn rất nhiều. Sợ rằng hai ba cái Vượn Diệt Sinh liên thủ đều không phải là bọn họ một người trong đó đối thủ. Ngay tại Ngộ Không xa xa xem hai người lúc chiến đấu, kim xí đại bằng đối thủ đột nhiên quát lạnh, bằng ma vương. Ta người từ trước đến giờ nước giếng không đáng cô xui. Lần trước chẳng qua là một trận hiểu lầm. Ngươi cần gì phải như vậy hùng hổ dọa người. Bằng ma vương lại kinh thường mà cười nói. Ha ha, hiểu lầm. Nếu chỉ chẳng qua là hiểu lầm, ngươi giao ma vương vì sao phải giết ta đại bàng tử tôn. Hôm nay không giết ngươi giao long nhất tộc mấy cái hậu bối, khó tiêu mối hận trong lòng của ta. Bằng ma vương, ngươi không muốn khinh người quá đáng, nếu không phải ngươi tử tôn không hiểu sự tình, nuốt ăn ta hậu bối, ta thì như thế nào sẽ đối với hắn mổ bụng ra. Ngoặc kép chấm chấm, Ngộ Không ở một bên nghe hai người đối thoại, mới biết nguyên lai cùng bằng ma vương đối chiến là giao ma vương. Nguyên văn trong Tôn Ngộ Không đến như ý kim cô bồng. Tại Hoa Quả Sơn khắp nơi tìm thiên hạ anh hào làm quen sáu vị yêu vương. Bảy người kết bái vì làm huynh đệ, trong đó hai người chính là bây giờ chính ở trên hồ giao thủ bằng ma vương cùng giao ma vương. Bất quá, nếu như dựa theo thời gian thôi toán nói, nguyên văn trong hầu ca thời gian này kết điểm chắc còn ở Hoa Quả Sơn trên mang theo hầu tử nhóm. Chơi bùn, chưa đi Phương Thốn Sơn học nghệ, mà bây giờ Tôn Ngộ Không đã sớm là Thái Ất Tán Tiên. Chiến lực có thể so với mạnh mẽ Kim Tiên. Cùng lúc đó, Ngộ Không cũng hớt thanh hai người kết oán mà nguyên nhân. Nguyên là bằng ma vương tử tôn bởi vì tham ăn nuốt giao ma vương tử tôn. Giao ma vương cho nên đối bằng ma vương tử tôn mổ bụng ra. Muốn cứu chính mình tử tôn, làm gì ra tay không kịp thời. Hắn tử tôn cũng chết đi, mà đại bàng tử tôn cũng bởi vì bị mổ bụng ra. Đi đời nhà ma, sau đó, bằng ma vương trở về. Biết được chuyện này, nhất thời giận dữ. Tự nhiên muốn cùng giao ma vương tính sổ. Chẳng qua là cái này giao ma vương tu vi chiến lực cùng hắn không phân cao thấp. Hai người trong lúc nhất thời là ai cũng không làm gì được người nào. Ngay sau đó, hai người mỗi ngày đều phải giao thủ. Song phương tử tôn chết thảm trọng. Cuối cùng đều trốn, không dám ra tới lú đầu. Chỉ lưu lại hạ hai vị lão tổ mỗi ngày chiến đấu. Bất quá. Ngộ Không nhưng nhìn ra cái này bằng ma vương sở dĩ muốn tìm giao ma vương tính sổ. Lại cũng không nhất định là muốn là tử tôn đòi còn cái gì công đạo. Chỉ chẳng qua là muốn cùng giao ma vương giao thủ mà thôi. Chẳng lẽ là cái này bằng ma vương mới luyện công pháp gì chiến kỹ cần muốn tìm người luyện tập. Cho nên mới như vậy quấn giao ma vương. Ngộ Không ám tự suy đoán nói. Nhìn hai người như vậy giao thủ. Ngộ Không trong lúc nhất thời không khỏi có chút lòng ngứa ngáy khó nhịn. Hắn sở dĩ ra Hoa Quả Sơn, còn không phải là vì tìm kiếm đột phá. Lúc này hai người này không phải là bày ở trước mặt hắn đột phá cơ hội sao? Coi như không thể đột phá, có thể cùng như vậy cao thủ giao thủ. Hắn chiến lực tất nhiên cũng sẽ tăng nhiều. Nghĩ như vậy, Ngộ Không chiến ý càng ngày càng cao. Tấc lòng. Người trước ở một bên xem cuộc chiến, ta đi chiếu cố bọn họ đây. A, Ngộ Không ca ca, đây cũng là vì sao? Bọn họ cùng chúng ta ngày xưa không oán ngày nay không thù. Ngươi vì sao phải ra tay với bọn họ? Ngao Tắc lòng rất là không hiểu. Ngộ Không lại cười nói, thù oán tất nhiên không có. Bất quá hai người này đều là khó có được cao thủ. Có thể cùng bọn họ giao thủ, ta tất nhiên đại chịu ích lợi. Tắc lòng muội muội ngươi cứ yên tâm, ta không có việc gì. Vừa nói, Ngộ Không liền xông lên. Ta lão tôn tới cũng. Bằng ma vương, giao ma vương, các ngươi lại ăn ta lão tôn một quyền. Ngộ Không hét lớn một tiếng, phân biệt hướng bằng ma vương cùng giao ma vương ra một quyền. Bằng ma vương cùng giao ma vương hai người đánh say xưa. Đột nhiên bị người từ trong đảo loạn. Tự nhiên khó chịu trong lòng. Ngay sau đó hai người cùng dừng tay. Sau đó đồng thời ra tay. Hướng Ngộ Không công tới. Ha ha, tới đúng dịp. Đối mặt hai người vây công. Ngộ Không lại sừng sững không sợ. Cười lớn một tiếng. Cùng hai người đứng ở một nơi. Bằng ma vương tốc độ vô song, giao ma vương thiện dùng thủy lực, hai người liên thủ, một cái chính diện cường công, một cái đoạn Ngộ Không đường lui, phối hợp là thiên y vô phùng, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế.